Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 438, hai tấm tam giai phù triện. Góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, Vương Trường Sinh về tới Tử Dạ Đảo. Theo đấu giá hội tới gần, Tử Dạ Đảo càng phát ra náo nhiệt. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh phát hiện Uông Như Yên đã xuất quan. Uông Như Yên phục dụng Vương Trường Sinh mua sắm đan dược. Khổ tu 3 năm, vẫn là trúc cơ 6 tầng. Phu quân, ngươi là đi săn giết yêu thú à? Uông Như Yên lông mày hơi nhíu. Nàng không phải phản đối Vương Trường Sinh săn giết yêu thú. Chỉ là lo lắng Vương Trường Sinh xảy ra chuyện. Không có việc gì, ta nhất trực ngụy trang thành trúc cơ tu sĩ. Cảm ứng được cao giai yêu thú hoặc là tu sĩ cấp cao khí tức. Xa xa né tránh, không có gì nguy hiểm. Vương Trường Sinh mỉm cười, an ủi, đúng rồi, nương tử, ngươi khổ tu 3 năm, tăng thêm ta đưa cho ngươi đan dược, ngươi làm sao chả dừng lại tại trúc cơ 6 tầng, có phải hay không gặp được bình cảnh? Địa phẩm công pháp và thiên phẩm công pháp cần tu tiên tài nguyên cự đại, mà lại tương đối ít thấy, ngoại trừ thần thông số lượng nhiều, còn có nhất cái rất lớn có chút. Đó chính là bình cảnh tương đối ít, lấy tới công pháp chỗ cần tu tiên tài nguyên, tu luyện tới cao giai chỉ là vấn đề thời gian, không có nhiều ít bình cảnh, mà huyền phẩm công pháp và hoàng phẩm công pháp, phẩm giai tương đối nhiều, chỗ cần tu tiên tài nguyên dễ dàng tìm tới, bất quá có thể hay không đột phá, liền nhìn người, vận khí, cũng là thực lực một bộ phận. Vương Trường Phong kẹt tại trúc cơ 3 tầng nhiều năm, bỏ ra thật là lớn công phu mới đột phá. Uông Như Yên tu luyện thiên âm bảo điển, không phải địa phẩm công pháp. Tu luyện tới trúc cơ 6 tầng mới gặp được bình cảnh. Đã coi như là rất tốt. Đúng vậy, ta cảm giác khoảng cách trúc cơ 7 tầng không xa. Chính là không cách nào tiến vào trúc cơ 7 tầng. Cái loại cảm giác này, ta cũng nói không rõ ràng. Uông Như Yên gả cho Vương Trường Sinh về sau, liền bồi Vương Trường Sinh ra 2 chuyến xa nhà. Thời gian khác, đại bộ phận tại Thanh Liên Sơn giúp chồng dạy con. Lần này đi theo Vương Trường Sinh đến Nam Hải, cũng liền tham dự săn giết tinh diễm tôm. Trên biển cả không ngự khí phi hành, chưa nói tới lịch luyện. Nương tử, ủy khuất ngươi, ta sẽ giúp ngươi tiêu trừ bình cảnh. Quảng cáo. Uông Như Yên mỉm cười, nói, có cái gì ủy khuất, tu luyện gặp được bình cảnh rất bình thường, không trách ngươi. Vương Trường Sinh không nguyện ý tại cái đề tài này nhiều lời. Lấy ra viên kia gương đồng mảnh vỡ, đưa cho Uông Như Yên, hắn lấy ra hồng sắc con cua thi thể, cẩn thận kiểm tra, cũng không có phát hiện gì khác lạ, ngược lại là phát hiện một chút pháp khí tàn phiến. Còn có một số quần áo. Hiển nhiên, con kia yêu cua nếm qua tu tiên giả. Cái này mai mảnh vỡ hẳn là pháp bảo tàn phiến. Nếu là pháp khí tàn phiến, sớm đã bị nhị giai thượng phẩm yêu cua tiêu hóa hết. Uông Như Yên khách quan phân tích nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Đáng tiếc chỉ là một viên mảnh vỡ. Ta còn tưởng rằng nó ăn hết một kiện pháp bảo. Vương Trường Sinh có chút tiếc nuối nói. Trên tay liền một kiện công kích pháp bảo, không có phòng ngự pháp bảo, đối mặt cái khác kết đan tu sĩ, hắn lực lượng không đủ, nhị giai thượng phẩm yêu thú làm sao có cơ hội ăn hết pháp bảo. Nói trở lại, Nam Hải tu tiên tài nguyên xác thực phong phú, thời gian 3 năm, phu quân liền để dành hơn 20 vạn linh thạch, nếu là tại Đông Hoang, căn bản không có khả năng. Vương Trường Sinh lắc đầu, nói, những này linh thạch, phần lớn là những cái kia tà tu, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, vi phu vô ý giết người, bọn hắn tâm thuật bất chính, đành phải đưa bọn hắn xuống dưới thấy Diêm Vương, hơn 20 vạn linh thạch, phần lớn đều đến từ tà tu, săn giết yêu thú đoạt được chỉ chiếm một phần nhỏ, khoảng cách thiên lang bí cảnh mở ra. Còn có 15 năm, đã nhiều năm như vậy, trong tộc hẳn là để giành được 20 vạn linh thạch. giúp ngươi mua sắm một kiện pháp bảo, cũng không thành vấn đề. Nếu là không đủ, ta liền về nhà ngoại mượn một chút. Uông Như Yên muốn trợ giúp Vương Trường Sinh mua sắm một kiện thủy thuộc tính pháp bảo. Dùng Vương Trường Sinh luyện khí trình độ, không đủ để luyện chế ra pháp bảo. Linh thạch ta tới nghĩ biện pháp. Tóm lại, không cho ngươi lại buông xuống tu luyện. Đi luyện chế phù triện dãy linh thạch. Uông Như Yên nỗ lực đủ nhiều. Vương Trường Sinh không hy vọng nàng chậm trễ tu luyện. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp. Đáp ứng, 2 ngày về sau, đấu giá hội chính thức tổ chức. Nhất tòa cửu tầng cao tử sắc trong lầu các, tụ tập hơn 1000 tên tu tiên giả. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại lầu 2 gian nào đó nhã gian. Trong phòng đồ dùng trong nhà màu sắc cổ xưa thơm ngát. Trên vách đá mang theo một cái cự đại màu lam vỏ sò. Keng keng keng, 3 tiếng nặng nề tiếng chuông vang lên. Màu lam vỏ sò sáng lên vô số màu lam phù văn. Tổ thành một mặt lớn gần trượng màu lam tấm gương. Trên mặt kính xuất hiện nhất cái màu xanh bệ đá. Một tên tinh thần phấn chấn, giữ lại chòm râu dê thanh bào lão giả đứng tại màu xanh trên bệ đá. Nam Hải đấu giá hội có chút ý tứ, lợi dụng trận pháp truyền bá hình chiếu. Vương Trường Sinh trong mắt hiện ra mấy phần vẻ tán thành. Tán dương, Uông Như Yên cười nhẹ, nói, Nam Hải phát triển so Đông Hoang sớm vạn năm không ngừng. Nếu là Nam Hải cỡ lớn đấu giá hội giống như Đông Hoang, đó mới là kỳ quái. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi tại bàn trà bên cạnh. Uống trà nói chuyện phiếm, trên bàn có một viên lớn chừng bàn tay màu lam vỏ sò. Là dùng tới kêu giá dùng. Lão Phu Lâm Ích, hoan nghênh chư vị tiền bối. Đạo hữu tham gia lần này đấu giá hội. Người trả giá cao được. Bắt đầu đấu giá hội. Nhị giai trung phẩm đan dược hồng lý đan 1 bình. Giá quy định 500 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Thanh bào lão giả giới thiệu sơ lược một chút, lấy ra vật phẩm đấu giá đấu giá. Vương Trường Sinh chuyến này là vì áp trục vật phẩm đấu giá mà đến. Nghe nói áp trục vật phẩm đấu giá có 7 kiện, sẽ có pháp bảo xuất hiện. Thứ tốt thật đúng là không ít, bất quá đều là trúc cơ tu sĩ thứ cần thiết. Vương Trường Sinh chướng mắt, Uông Như Yên coi trọng mấy món thương phẩm. Bất quá cân nhắc đến Vương Trường Sinh tình huống trước mắt. Nàng không có mở miệng kêu giá. Đập đi một bộ phi châm pháp khí về sau. Không khí của hội trường đạt đến cao trào. Lâm Ích xông trên lầu nhã gian vừa chắp tay. Khách khí nói ra, nhường chư vị tiền bối đợi lâu. Kế tiếp là áp trục vật phẩm đấu giá thời gian. Kiện thứ nhất áp trục vật phẩm đấu giá. Tam giai hạ phẩm phòng ngự phù triện ngũ hành chiến giáp phù. Năng lực phòng ngự không thể so với nhất giai phòng ngự pháp bảo kém bao nhiêu. Giá quy định 3 vạn khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000. Hắn lấy ra nhất cái hộp gỗ màu xanh. Mở ra hộp gỗ. Từ trong tay lấy ra dài hơn thước phù triện. Phù triện mặt ngoài trải rộng đủ mọi màu sắc phù văn. Linh quang sáng chói, quảng cáo, 3 vạn, 3 vạn nhất, 3 vạn 2, chấm, ra giá thanh âm không ít. Vương Trường Sinh cũng tham dự cạnh tranh. Có cái này trương tam giai phòng ngự phù triện. Lúc đối địch, hắn lực lượng càng đầy. Vương Trường Sinh dùng 8 vạn 5000 khối giá cao. Vỗ xuống cái này trương ngũ hành chiến giáp phù. Kiện thứ hai áp trục vật phẩm đấu giá. Tam giai hạ phẩm công kích phù triện thiên diễm phù 3 tấm. Có thể so với kết đan 3 tầng tu sĩ một kích toàn lực. Tách ra đấu giá, giá quy định 3 vạn khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000. Lâm Ích trên tay cầm lấy 3 tấm bị hồng quang bao quanh phù triện. Cao giọng nói, 3 vạn nhất, 3 vạn 2, chấm, 3 vạn tam, chấm. Cái này 3 tấm tam giai hạ phẩm phù triện cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Vương Trường Sinh dùng 63.000 khối giới cách. Vỗ xuống 1 trương thiên diễm phù. 2 tấm tam giai phù triện.